Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mọi người nói Xâm Xuyên bị cô mà thay đổi. Nói cô không vui sướng thì đúng là gạt người. Cô muốn tôi ở lại bên cạnh Xâm Xuyên, vậy còn cô? Không phải cô thích anh ta sao? Cô nhìn về phía nữ chủ quản, giọng nói mang theo sự tò mò. Trong lòng cũng có chút quan tâm đáp án của cô ấy. Câu hỏi của cô khiến mọi người thở mạnh bị kinh ngạc. Tất cả ánh mắt đều dồn về phía nữ chủ quản. Người bị kêu tên đầu tiên là kinh ngạc, sau đó mới dùng sức lắc đầu không ngừng. Chỉ thiếu cái đầu còn chưa rớt ra thôi. Tôi làm sao có thể thích tổng giám đốc? Cô vần tay lắc không ngừng để biểu đạt tâm trạng của mình với Vân Vi. Làm ơn, cô còn muốn sống. Tổng giám đốc đúng là đẹp trai, nhưng còn số phận cô thì sao? Nếu ngày nào cũng nhìn vẻ mặt lạnh như băng của anh ta, không bị chết cóng cũng bị hù chết. Nhưng hôm nay tôi thấy cô không ngừng nhìn về phía Xâm Xuyên, không phải sao? Vân Vi nói rõ. Mọi người lại vì lời nói của cô mà lần nữa nhìn về nữ chủ quản. Không, không, tôi không có nhìn tổng giám đốc, mà là nhìn cô. Cúi đầu, cô nhỏ giọng nói. Nhìn tôi? Lần này Vân Vi ngây ngẩn cả người. Nhìn cô làm gì? Bởi vì tôi thấy rất phục cô, có dũng khí lớn như vậy đứng bên cạnh tổng giám đốc. Lúc nói chuyện với anh ta lại rất tự nhiên, hơn nữa không thèm để ý đến vẻ mặt đáng sợ của anh ta. Cô nhỏ giọng nói, chỉ sợ câu trả lời của mình khiến Vân Vi tức giận. Vân Vi chợt vươn tay che miệng cười xa tiếng. Thì ra là do bản thân nghĩ quá nhiều. Vân Vi cười mình mắc bệnh đa nghi quá nặng, lại vì những người này đối với Xâm Xuyên cảm thấy sợ hãi mà buồn cười. Được rồi, tôi hiểu rõ rồi. Cô thả tay xuống, vẻ mặt thành thật mà nói. Mọi người nghe cô nói, cứ ngờ cô sẽ đồng ý ở lại bên cạnh Xâm Xuyên, mới dùng sức thở dài một hơi. Thì nghe cô lại nói, tôi nói tôi sẽ suy nghĩ, suy nghĩ yêu cầu của mọi người. Nghe vậy mọi người nản chí rụ vai. Có người còn thất vọng mà ngả người vào ghế, vì tương lai không thể nào đoán trước được. Được rồi, tôi cũng nên rời đi. Nếu ra ngoài lâu quá, Xâm Xuyên không tìm thấy tôi sẽ nghi ngờ. Vân Vi đứng lên, cười nhìn mọi người, sau đó liền xoay người rời đi, bỏ lại một nhóm người với vẻ mặt đờ đẫn. Vân Vi bước vào trong thang máy thẳng lên tầng 70. Nghe mọi người nói, không biết vì sao tâm trạng của cô trở nên thật vui vẻ, cứ như mọi chuyện đã được giải quyết thật dễ dàng. Mẹ ngân nga một bài hát không sợ tên, trên mặt cô nở một nụ cười ngọt ngào. Trước hết cứ như vậy đi, cô quyết định. Nghĩ quá nhiều thì cũng vô dụng, đem mọi phần não để sang một bên. Trước tiên nên hưởng thụ cuộc sống này, dù sao 1-2 tháng này cũng không tệ. Xâm Xuyên đối với mình cũng không phải rất tốt hay sao? Cuộc sống như vậy có lẽ cũng không tồi. Cửa thang máy vừa mở ra, Vân Vi định đi sang ngoài thì đột nhiên bị một lực mạnh mẽ kéo ra khỏi cửa. Sau đó cô rơi vào vòng ngực ấm áp quen thuộc. Biết người đến là ai, cô an tâm dựa vào ngực hắn, lắng nghe từng nhịp tim đập mạnh mẽ của tim hắn. Mùi xạ hương nhàn nhạt tiến vào trong mũi cô, nhất thời làm cô thả lỏng. Cô cũng đưa tay vòng chắc hồng hắn. Anh vừa mới nghĩ, nếu cửa này mở ra em vẫn không xuất hiện trong đó, ai liền đi tìm em. Mùi hương trên người cô khiến tâm tình vốn đang căng thẳng của hắn đột nhiên biến mất. Từ lúc cô rời đi đến giờ, hắn căn bản không có tâm trạng làm việc. Trong đầu hắn nghĩ, nếu như cô rời đi, trở lại trong lớp vỏ bọc của mình thì hắn nên làm cái gì. Vì vậy từ lúc cô đi vào thang máy rời đi, hắn liền đứng mãi ở nơi này. Cô không thèm để ý đến thư ký, không ngừng dùng ánh mắt quái dị nhìn hắn. Nhưng thật may cô không lùi về thế giới của mình mà trốn tránh hắn, vẫn yên ổn trong ngực hắn, chấp nhận để hắn ôm. Vậy anh thật may mắn, mới nghĩ thôi mà tôi đã xuất hiện liền. Cô dĩ nhiên không biết Xâm Xuyên đứng đây bao lâu, từ lúc cô rời đi đến giờ ít nhất cũng phải 30 phút. Giọng điệu của Vân Vi nhẹ nhàng khiến Xâm Xuyên cảm thấy kỳ lạ. Hắn khẽ để cô ra, cẩn thận quan sát cô. Sao? Vân Vi không hiểu nhìn vẻ mặt kỳ lạ của Xâm Xuyên. Em... có chút kỳ lạ. Có chuyện gì sao? Hắn không chắc hỏi. Vẻ mặt Vân Vi không che giấu được sự vui sướng, cùng với vẻ mặt lúc nãy rời đi của cô thật là khác xa nhau, làm Xâm Xuyên không thể không nghi ngờ. Không có, chỉ là phát hiện ra một số chuyện. Lắc đầu một cái, cô không muốn nói nhiều, vì bảo vệ những người kia, làm sao cô có thể nói cho hắn biết. Vậy sao? Nụ cười trên mặt cô ấy thật đáng nghi ngờ, hơn nữa lúc nhìn mình còn tỏ vẻ đắc ý. Đương nhiên rồi, cô dùng sức gật đầu đảm bảo, lại phát hiện thư ký đang ngồi ở sau lưng hắn, vẻ mặt giật mình nhìn hai người bọn họ. Vân Vi chỉ nhìn hắn rồi nhẹ gật đầu, sau đó không thèm để ý chút nào lướt qua Xâm Xuyên, tự mình đi thẳng vào phòng làm việc của tổng giám đốc. Thật không có chuyện gì sao? Xâm Xuyên đi theo phía sau, không ngừng hỏi cô, sau đó cũng đi vào trong phòng. Cho đến khi cửa được đóng lại, thư ký thỉnh thoảng vẫn nghe được tổng giám đốc không ngừng hỏi Vân Vi. Thật lâu sau, hắn mới cầm điện thoại lên, nhấn số điện thoại nội bộ, tỉ mỉ những gì mình nghe được, thấy được báo cáo lại cho mọi người.